chỉ vào cái ấm sắt nấu nước để trên bàn. Muội nhìn coi có phát hiện ra gì không. Tống Vân Nhi trước hết giở hồng ấm ra, lắc lắc, thấy nó trống không, nhìn kỹ không phát hiện được gì. Đang nghi hoặc, chợt ơ lên một tiếng, nhìn vào cái vòng tròn màu vàng in dấu trên bàn. Đó là cái gì vậy? Nàng từ từ đặt ấm sắt trở về dấu vết đó, thấy hoàn toàn là vừa khít. Tống Vân Nhi cao hứng reo lên. Muội biết rồi, đây chính là dấu ấn của cái ấm tạo ra trên bàn. Cho thấy lúc đó hung thủ đã dùng cái ấm này trùm lên trên lò lửa, che đi ánh lửa phát ra, đánh bị Đường Đường phát hiện. Do ấm sắt này có thể bị lửa đốt nóng, do đó sau khi mang về để lại trên này, nó đã tạo ra dấu ấn cháy nám trên bàn này. Rất đúng rồi, Dương Thu Trì khen ngợi gật đầu, bước tới chỗ vừa lấy mẫu vụn than dưới đất mà nói. Nơi này cũng có một ít vụn than, sau khi ta kiểm nghiệm, thấy hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của mấy mẫu phát hiện được dưới cửa sổ trong phòng Đường Đường. Cho thấy đây là cùng một loại than đấy. Tống Vân Nhi bây giờ vỗ tay nói, như vậy thì rõ rồi, hung thủ khi vào phòng Đường Đường đã lén mở chốt cửa sổ, cuối cùng trong phòng Đường Đường, sau đó lẻn vào phòng để than, lấy lò than và than trở về phòng mình nhóm lửa lên. Trùm cái vỏ sắt nung đun nước này lên, khi đoán là Đường Đường đã ngủ, bèn mang đến sau cửa sổ phòng Đường Đường, bỏ vào trong, đóng cửa sổ lại, đợi dụng hơi độc tử than giết chết Đường Đường. Do lò than lấy từ phòng để than ra, trên đất có vụn than, cho nên lò than cũng dính vụn than, cho nên mới lưu lại những vụn than rơi rớt ở trong phòng hung thủ khi nhóm lửa và ở chỗ đặt lò than trong phòng Nương Nương. Phân tích tuyệt lắm, Dương Thu Trì lại khen. Do dịch trạm này đơn giản vô cùng, phòng hoàng thượng và phòng Nương Nương ngủ rất nhỏ, than độc nhanh chóng lan ra cả phòng. Thứ độc này không có màu, không có vị, người trúng độc chỉ cảm thấy nhức đầu, buồn nôn, ói mửa. Nhưng đến khi cảm nhận được điều này thì cơ thể của người trúng độc đã thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nên không có chút sức lực nào nữa, không có cách gì kêu cứu hay bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn chờ chết. Nếu như trong phòng có than độc, người đến sau sao không có ai bị độc chết chứ? Nếu bị trúng độc ngã xuống, như vậy chẳng phải là lộ ra âm mưu sao? Dương Tu Trì mỉm cười, hung thủ dùng than độc giết người chính là muốn người khác trả không ra. Nói thật, trong mùa hè mà dùng phương pháp này để giết người, những thái y ấy e rằng sẽ mãi mãi chẳng để ý đến. Bọn họ hành nghề khám bệnh, cho nên khi trả người chết đều nghĩ đến bệnh trước, chỉ theo tập quán nghĩ đến bệnh gì đó mà thôi. Do đó sau khi hung thủ lèn đén lấy đi lọ than, khẳng định sẽ mở cánh cửa sổ ở phía sau đó ra, để hơi độc bên trong tàn đi hết. Và khi đoán là hơi độc tan hết cả rồi, y sẽ trở lại đóng cửa sổ. Thời gian trong vòng một đêm đủ để hung thủ lợi dụng làm được những chuyện này. Tống Vân Nhi bây giờ ngẫm nghĩ, mỉm cười tìm chỗ hồng của hắn. Ca ca, huynh chỉ bằng mấy vụn than ở dưới đất mà tra ra kết luận thế này, chẳng phải nói ra nghe mà sờn cả tóc gáy hay sao? Dương Thu Trì bây giờ cười, kéo nàng đến căn phòng để than, chỉ vào phòng lò than ở gian ngoài mà nói. Chỗ này sau khi hoàng thượng đi rồi thì bị phong tỏa, vẫn còn bảo lưu dáng vẻ khi trước, mỗi nhìn kỹ coi xem có phát hiện được gì hay không. Tống Vân Nhi bây giờ cúi người xuống kiểm tra từng lò đốt một, lắc đầu đáp, chẳng có gì đặc biệt cả. Dương Thu Trì thở dài, ta chẳng nói là bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết hay sao, chỉ là xem muội có thể phát hiện ra được nó không thôi. Những dấu vết này hiện rõ trước mặt, muội không phát hiện được thì không phá án nổi đâu. Tống Vân Nhi tỏ ra không phục, cúi người xuống quan sát kỹ một lần nữa, chợt ơ lên một tiếng, xách một cái lò lên, nhìn kỹ vào trong lò, lại đưa tay vào trong quẹt một nhúm bụi than đen sì. Đây là cái gì? Kỳ quái thật. Trong mắt của Dương Thu Trì đã có ý cười, muội phát hiện có gì đó kỳ quái thì hãy nghĩ kỹ coi, rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào. Tống Vân Nhi tử tế quan sát một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, bò lò xuống tiến vào trong phòng, quan sát kỹ một hồi, chạy ra cao hứng mà nói, muội biết rồi. Biết cái gì? Dương Thu Trì bây giờ như tuyệt đối với phản ứng nhanh nhẹn của Tống Vân Nhi, vô cùng vừa ý, quả thân là nhân tài có thể dạy dỗ. Tống Vân Nhi chỉ vào lò than trên đất mà nói, đây chính là lò than mà hung thủ dùng để đốt than làm độc chết Hiển Phi. Hung thủ tính toán sau khi Hiển Phi Đường Đường bị độc chết rồi, trở lại cửa sổ đó lấy lò than đi, trở về phòng của mình dùng nước trong lò diệt lửa trong lò. Sau đó, tùy tay mà bỏ ấm nấu lên bàn, xách lò than trở về phòng để than, đồ than đã cháy lên trên mặt đất, đặt lò trở lại vào gian ngoài. Vừa rồi muội nhìn trong đó phát hiện

Dương Tu Trì đưa mắt nhìn Tần Chỉ Tuệ ẵm hài tử, cười ha ha bước tới. Tần Chỉ Tuệ sinh con gái vào ngày thứ hai, thì Dương Tu Trì đã vội vàng đến sơn động trả án, còn chưa nhìn kỹ con của mình. Dương Tu Trì ẵm con gái lên, cười hi hi nhìn nói. Ừ, mắt to, sống mũi cao, mồi trái tim, đúng là không tệ. Tương lai nhất định là một tiểu mỹ nhân đây mà. Tần Chỉ Tuệ nghe vậy thì phì cười. Con nhỏ thế mà nhìn ra được sao? Dương Thu Trì trừng mắt. Sao mà không nhìn ra được chứ? Đường đường là thiên kim của Dương Hầu gia ta. Nếu như không phải là nguyệt thẹn hoa nhường thì cũng trầm ngư lạc nhạn. Hắn ta cúi đầu dùng mũi cụng cụng vào cái mắt nhỏ xíu của con gái mà hỏi lại. Có phải không nè, tiểu lạc nhạn? Cái gì mà tiểu lạc nhạn? Khó nghe quá trời. Tông Tình ở bên cạnh dãy này. Phùng Tiểu Tuyết ở bên cạnh nói. Đúng đây, phụ quân. Đoạn thời gian này chàng bận nhiều chuyện trả án quá, chưa đặt tên cho hai con đây. Liễu Nhược Băng đang ẵm con cho con bú, nghe lời này cũng cười mà nói. Đúng đó, tiếp cũng không biết gọi làm sao, chỉ có thể gọi là bảo bối trước, đã đến lúc đặt tên rồi. Dương Thu Trì nhớ lại cách đặt tên của vị tiểu bảo trong Lộc Đỉnh Ký, liền cười ha ha mà nói. Được lắm, con trai lớn thì gọi là Đồng Truy, tức là chủy đồng, con gái thứ hai gọi là Bản Đắng, tức là ghế đầu. Rồi cúi đầu nhìn con gái trong lòng mà hỏi, có đẹp không con, tiểu Bản Đắng? Chợt nghe nói con trai gọi là Đồng Truy, tuy tên có hơi quê một chút, nhưng cũng miễn cưỡng qua được. Chứ tên của con gái đã là Bản Đắng, thì chúng nữ đều ngẩn ra, sau đó ai nấy đều bật cười ha hả. Tần Chỉ Tuệ bây giờ đỏ mặt, luôn miệng dãi này, không chịu đâu. Hồng Lăng mỉm cười, đỡ tay Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ tỷ đừng lo, là lão già chọc tỷ thôi. Chàng ấy sao nỡ cấp cho con gái cái tên như vậy chứ? Dương Thu Trì hôn lên mặt con cười ha ha mà bảo. Ta sao lại không nỡ? Tiểu Bản Đắng nghe hay quá còn gì? Có phải không bảo bối Tiểu Bản Đắng? Dương Mẫu cười nói. Được rồi, đừng có ghế đầu này, đế bàn nọ nữa. Quen rồi khó nghe thấy mồ. Tông Tỉnh lên tiếng. Đúng rồi đó lão gia. Lão gia còn không mau ban cho các con những cái tên đẹp và có ý nghĩa đi chứ? Dương Thu Trì bây giờ cười ha ha, ôm con gái đến cạnh Liễu Nhược Băng, ngồi ngang với nàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Con trai là ta cùng Băng Nhi có với nhau ở trên đỉnh Vạn Sơn. Ừ, Mão Lão nhận ra có một câu thơ gọi là Đạp Biến Thanh Sơn Nhân Vị Lão, phong cảnh giá biên độc hảo. Vậy con trai cứ gọi là Dương Đạp Sơn đi. Hai má của Liễu Nhược Băng ửng hồng, vui sướng gật đầu. Đẹp lắm, vậy sẽ gọi là Dương Đạp Sơn. Chúng nữ đùa nhau vỗ tay khen hay, tên đẹp quá, vừa có lai lịch, vừa có khí phách. Tông Tình thì cứ thích chọc vào sườn non. Lão gia, Mào lão nhân gia đó là ai vậy chứ? Là một vị thánh hiền rất lợi hại, dùng thi từ của lão nhân gia người đặt tên là đảm bảo đoan chuẩn. Đoan chuẩn là chuẩn làm sao hả lão gia? Ấy da, Tần Chỉ Tuệ thì lo cho tên của con gái mình mà hỏi, vậy con gái tên gọi là gì? Dương Thu Trì ngẫm nghĩ. Tên của con gái ấy à? Ta nghĩ không ra. Tiểu Tuyết, nàng là mẹ nó, nàng đặt tên cho con đi. Phùng Tiểu Tuyết chưa hề đọc qua sách vở, nghe nói thế liền xua tay loạn. Không không, thiếp càng không thể, hay là chàng cứ đặt đi. Dương Thu Trì cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nhìn con gái. Hồi ức lại thời còn học đại học ở kiếp trước, để cua được bạn gái, đã phải vào trong thư viện lục tung học thuộc một số thi từ ngợi khen con gái, nên cố nhớ lại mà bảo. Ta nhớ trong thi kinh có một câu gọi là Hữu Mỹ Nhất Nhân Thành Dương Uyển Hề. Có một nữ nhân tên là Dương Uyển Hề. Ta hiện giờ có con gái vừa đẹp vừa xinh, sau này nhất định sẽ thành một Dương Uyển Hề thôi. Vậy đặt tên con gái là Dương Uyển Hề nha. Tông Tình vỗ tay khen, tên hay. Trước đó còn nói văn của lão gia không thông, sao bây giờ lại trơn tru thông thạo như thế? Chúng nữ nhân đều đua nhau khen phải, Tần Chỉ Tuệ càng xúc sướng hơn nữa. Tông Tình lại nói, lão gia, khó có dịp lão gia cao hứng như hôm nay, trí tuệ như suối nguồn, hay là nếu sau này tiếp sinh con gái, thì lão gia đặt tên cho con trước luôn đi. Dù gì, còn có mấy ngày nữa là sinh luôn rồi. Dương Thu Trì đến bên cạnh Tống Tình, khẽ khẽ ôm vai của nàng. Mỗi lần ta nhớ lại chuyện cũ, đều nghĩ đến nàng vì sự an nguy của mẹ, bị kiến văn dự đảng hiếp bách mà hòa hảo với ta. Nàng đối với mẹ một lòng hiếu thảo như vậy, khiến ta vô cùng cảm động. Ta nghĩ đến một câu trong kinh thi rằng, duy tàng giữ tử, tất cùng kính chỉ. Nói cho dù là côi dâu hay là cây đình tán, cũng giống như vị cha mẹ,

Tất cả đều nói dưới sự chỉ bảo của Thuận Phi Nhâm Thị là một nữ tử Triều Tiên cùng tiến cống với Hiển Phi. Họ đã bày mưu tính kế độc sát Hiển Phi, mục đích là để tranh đua sủng ái. Và Dương Tu Trì và Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn Cố Đại Nhân hiện giờ là cố nội các học sĩ, chính là những người chỉ huy tiến hành những bước cụ thể mưu sát Hiển Phi. Cái này rõ ràng là tự nhiên mà có, đặt điều phỉ báng ta. Dương Thu Trì tức đến run cả người. Minh Thạch Tổ lạnh lùng nói, người nói nghe xem oan uổng ngươi ở chỗ nào. Tháng 7 năm rồi, thần có ở trấn Viễn Châu, Thành Khề huyện, tẩm nã kiến văn sử đảng, đang huyết chiến với chúng, làm sao có thể phân thân chỉ huy Vương Tư Thái cơ chứ? Minh Thạch Tổ nói với Kỳ Cương, Kỳ Ái Khanh, người vạch trần âm mưu cho hắn xem đi, cho hắn chết một cách minh bạch. Dương Thu Trì bây giờ nghe thế, lập tức lạnh lòng. Hèn gì, đây chắc chắn là do tên Kỳ Cương làm cho quỷ rồi. Kỳ Cương khom người đáp ứng, đanh giọng mà nói. Dương Thu Trì, bổn quan đã tra rõ, Thuận Phi để tranh sủng ái đã lén cùng các ngươi bày kế mưu sát Hiển Phi nương nương vào đầu năm rồi, trước khi Hoàng thượng xuất trình kìa. Đầu năm rồi sao? Dương Thu Trì đột nhiên gặp phải sự tình này trong lúc khẩn trương, đầu óc còn vô cùng mông lung. Nghĩ một hồi mới phản ứng được. Thì ra đầu năm rồi, chính là lúc hắn đậu trúng vị tiến sĩ thứ 250, bị ủy nhiệm đến trấn ở huyện Thành Khê, trấn Viễn Châu, làm tri huyện và đã có đến kinh thành tới lại bộ lãnh lệnh phái khiển đi làm quan, đồng thời đi cùng bảo hộ hai mẹ con Bạch Tố Mai tới Vân Nam. Lúc đó, hắn đích xác đã có ở kinh thành vài ngày. Nghĩ ra được rồi phải không? Kỳ Cương đắc ý cười lạnh vài tiếng. Thuận Phi đố kỵ Hoàng thượng chỉ sủng ái có mình Hiển Phi nương nương, nên đã nghĩ cách trừ khử đi nương nương ấy. Trước hết tìm đến Cố Phủ Doãn, lấy lễ hậu mà dâng. Cố Phủ Doãn sau khi đáp ứng, lập tức dò thấy người giúp lão phá được án, thì ngươi đi thi ở cống viên bị người ta dùng độc hại chết, nên rất là thưởng thức ngươi. Cố Phủ Doãn nhận thấy rằng ngươi giỏi về phá án, đương nhiên cũng giỏi về cách làm sao giết người mà không bị người khác phát giác. Nếu như được ngươi bày kế hãm hại Hiển Phi nương nương thì là điều quá lý tưởng rồi. Do đó, lão dùng cách an bài cứu vợ con của Bạch Thiên Tổng chiếm cảm tình của ngươi đã kéo ngươi vào nhập bọn. Đánh rắm không biết thối. Thật đúng là đặt điều sang bậy. Dương Thu Trì phừng giận, trong lòng ngập tràn ý muốn rút súng bắn nát đầu cái con rùa đen Kỳ Cương này. Nhưng mà súng trong tay của hắn bây giờ chỉ còn có 4 viên đạn. Hơn nữa, hiện giờ thân hắn bị hãm trong cung. Tống Vân Nhi không biết hạ lạc nơi nào. Tình huống hiện tại rõ ràng là vô cùng bất lợi với hắn. Cần phải bình tĩnh ứng đối, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được động thủ. Kỳ Cương không hề tức giận, vẫn đăng ý như cũ, nói tiếp. Người giỏi nhất là phá án, đương nhiên cũng biết cách làm thế nào mà giết người không bị người ta phát hiện. Và thế là, ngươi dò hỏi có hay không có người nào thân tín bên cạnh Hiển Phi nương nương, biết được Hoàng thượng vào tháng 2 xuất trình ở Mạc Bắc, tức là phía Bắc Trường Thành, lại quyết định cho Vương Tư Thái vốn được nương nương tin dùng đồng hành, và chính bản thân của Vương Tư Thái được Cố Phủ Doãn đưa vào cung để cử làm nữ quan, là người thân tín của Cố Phủ Doãn. Dương Thu Trì cảm thấy xương sống ớn lạnh. Tên Kỳ Cương này quả thật là chuyên gia trong nghề vu cáo hãm hại. Y trình bày ra trước mắt Hoàng thượng một trường cảnh vô cùng đáng sợ và cũng thập phần đáng tin. Nếu như hắn không phải là người bị hại, là kẻ trong cuộc, chỉ sợ giờ phút này cũng bị lời biện đặt này của y làm cho mê hoặc. Huống chi, lời biện đặt này còn có khẩu cung cấn chứng của Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố Phủ Doãn. Tên Kỳ Cương này rõ ràng là dựa vào hại người mà làm nên sự nghiệp. Y đương nhiên biết muốn hại đổ một người thì cần phải có chứng cứ gì, và chứng cứ mà y thu thập chỉ sợ không phải bấy nhiêu đó mà thôi. Dương Thu Trì cưỡng bách cho bản thân bình tĩnh trở lại, và lúc này chỉ có lấy bình tĩnh mà chế động thủ. Trước hết, nhìn rõ âm mưu của y xong rồi tính sau. Trong đầu của hắn bắt đầu tính toán xem cái tên Kỳ Cương này còn thu thập những chứng cứ gì để có thể gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà xem ra thì Hoàng thượng Minh Thành Tổ đã bị lời đặt điều vu cáo của Kỳ Cương làm cho mê hoặc rồi. Tính tình của ông ta vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Từ những cái chuyện chưa cần hỏi cho ra lẽ phải trái trắng đen, không cần biết chứng cứ có đủ đầy đáng tin hay không, ông ta đã ngược sát mấy trăm cung nữ và thái giám, cho thấy chỉ sợ lần này ông ta chẳng cần quan tâm chứng cứ đó là cái gì cả, chỉ quan tâm đến cảnh giác của chính ông ta. Và cái cảm giác đó của ông ta chẳng mấy tốt đẹp gì sau khi để vuột Hồng Lăng về tay hắn. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán của Dương Thu Trì. hắn ta bắt đầu thấy sợ. Kỳ Cường càng nói càng cao hứng. Người bày ra chiêu sử dụng hơi than độc này thật lợi hại. Trong mùa hè không một ai có thể ngờ rằng có thể dùng than độc để mà giết người. Nhưng dưới sự chỉ đạo của cao thủ mưu sát nhà ngươi, âm mưu của các ngươi quả nhiên đã được thực hiện thành công. Hơn nữa, do mưu sát được tiến hành trong lúc hoàng thượng đang trên đường đánh trận, lúc đó các ngươi không có mặt, còn Vương Tư Thái là thân tín của Hiền Phi Nương Nương, nên cho dù có nghi ngờ về cái chết của Nương Nương cũng không nghĩ đến các ngươi được. Chiêu này quả thật là cao, thật là cao. Dương Thu Trì không ngờ lại lộ nụ cười mỉm, dương mắt nhìn Kỳ Cương. Kỳ Cương nhìn đã quen cảnh những người bị y vu cáo đưa vào tuyệt lộ để rồi luôn miệng ra thần sắc tuyệt vọng. Đối với dáng vẻ không coi ra gì của Dương Thu Trì, hơi cảm thấy bất ngờ. Y không thể biết rằng Dương Thu Trì mỉm cười là đang nghĩ lúc vạn bất đắc dĩ liều một trận cá chết lưới rách thì bốn viên đạn còn lại trên súng của hắn cũng vừa hay. Mỗi người một viên, một cái mạng của hắn đổi lại mạng của Vĩnh Lạc Đại Đế Minh Thành Tổ, lại còn có cả mạng của Cầm Y Vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương. Còn có Lý Công Công và tên mập này xem ra không đáng. Hắn không rành lịch sử sẽ đi như thế nào, thầm nghĩ không chừng mình sẽ là một nhân vật thí quân giết vua nào đó trong sử sách cũng không chừng. Kỳ Cương bây giờ nói tiếp, người trước đó cố ý nói Hiền Phi chết do Tỷ Dương, khi mang hoàng thượng, muốn cho vở vịt mà quá man. Thế nhưng sau khi hoàng thượng minh xét làm rõ, âm mưu của người không đạt, thế là người lợi dụng lúc hoàng thượng cho người cơ hội tiếp tục phá án của Hiền Phi, giả vờ đến Sơn Đông Lâm Thành trả án, chứ mục đích của người chân chính là đi hủy thi diệt tích. Hủy thi diệt tích sao? Thật là nể người quá, chuyện như vậy người cũng nghĩ ra được. Dương Thu Trì cười nói, ta làm sao hủy thi diệt tích rồi sao? Nếu như ta đi hủy thi diệt tích, sao thi thể của Hiền Phi Nương Nương còn hoàn hảo như vậy? Hoàn hảo sao? Bổn quan hỏi người, lúc đó người chẳng phải là cho mọi người ra ngoài hết sao? Thậm chí bao quát cả thiếp thất của ngươi là Tống Vân Nhi cũng ra ngoài, chỉ còn lại mình ngươi ở lại bảo hộ, bảo thất của Nương Nương. Nhất cử nhất động của hắn đều bị Kỷ Cường giám thị, và chuyện này không có gì kỳ quái nữa cả. Dương Thu Trì lạnh lùng nói, không sai, ta muốn đơn độc kiểm nghiệm. Giỏi cho câu đơn độc kiểm nghiệm. Kỳ Cương cười lạnh, kiểm nghiệm thi thể mà dùng đến 2 canh giờ lâu như vậy sao? Lần trước kiểm nghiệm chẳng phải mất chừng thời gian uống cạn chung trà. Lần này vì sao mà lâu như vậy? Hơn nữa, nếu như là kiểm nghiệm thật, cần gì phải đuổi thiếp thất nhất mực theo sát người ra ngoài? Dương Thu Trì đã nhớ ra, 2 lần kiểm nghiệm khí than CO đã mất khá nhiều thời gian, cộng thêm những kiểm nghiệm thông thường và thời gian chờ xem phản ứng của con vịt uống nước muối trong bụng Hiển Phi. Cộng lại, quả thật là khoảng 2 canh giờ. Trong khi đó, kiểm nghiệm thời cổ đại chỉ giới hạn ở kiểm nghiệm ngoài da và đơn giản hơn rất nhiều, cho nên chỉ chừng thời gian tàn một nén nhang là xong xuôi hết. Hắn phải tốn thời gian gấp nhiều lần, dưới miệng lưỡi của người ngoài rõ ràng là rất khó giải thích. Kỳ Cương thấy Dương Thu Trì cứng họng, đắc ý cười bảo, người kiểm nghiệm ở chỗ nào đâu, rõ ràng là ở trong đó hủy thi diệt tích của Hiền Phi Nương Nương. Hủy diệt tội chứng các ngươi dùng hơi than giết Nương Nương ấy. Người nói bậy, ta đối với di thể của Nương Nương một mực kính trọng, sao có thể hủy tổn di thể của Nương Nương chứ? Mặt thấy mới chứng minh đó là sự thật, Kỳ Cương quay sang nói với mình Thành Tổ. Hoàng thượng, mấy ngày trước thần đã tiếp được phi cáp truyền thư từ tay mắt an bài trong đội hậu vệ. Biết được tình huống này, cảm thấy rất hoài nghi. Thần đã lập tức phái Cẩm Y Vệ đến lăng mộ của Hiền Phi Nương Nương. Khai quan kiểm nghiệm một lần nữa, bây giờ mới phát hiện di thể của Hiền Phi Nương Nương đã bị tên này đốt cháy không còn mặt mũi, rồi còn dùng đao kiếm chém cho nát bấy nữa. Nói xong, Kỳ Cương khoa trương khóc rống lên. Sắc mặt của Minh Thành Tổ bây giờ xám xịt, vỗ mạnh một cái lên bàn. Dương Thu Trì, nhân chứng vật chứng đều rõ, người còn lời gì để nói không? Dương Thu Trì bây giờ mới đáp. Hoàng thượng, đây rõ ràng là Kỳ Cương phái Cầm Y Vệ hủy diệt thi thể của Nương Nương, sau đó tiến hành vụ oan hãm hại đối với phi thần. Im miệng! Minh Thành Tổ bây giờ quát. Kỳ Ái Khanh với người vụ oán vô cửu, vì sao lại muốn hãm hại người cơ chứ? Xem ra Kỳ Cương đích xác là đại hồng nhân, tức là người cực kỳ tin cậy thân tín của Minh Thành Tổ. Vô luận là Kỳ Cương nói cái gì, chỉ cần lời có chút lý thì đối với Minh Thành Tổ đều là chân lý. Tổ chứng thành lập, đại sự của hắn coi như đã đến nước, có thể gọi là không còn thể nào cứu vãn được nữa rồi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?